Xin được bấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 100 của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Bát Tử. Và cũng đã lâu rồi, bộ này cũng phát ra được 8 tháng rồi mà giờ mới được 100 tập cũng là lỗi của do mình. Và trong cái thời gian đấy thì mình tăng ca với công việc mới của mình ấy, thì mình cũng chưa có sắp xếp được thời gian. Đây cũng đánh dấu một cái mốc là khả năng là cũng khá quan trọng. Tại vì bộ truyện này thì nó cũng khá là dài, còn nhiều tập chứ không phải còn ít. Nó còn khoảng 200 tập nữa, ít nhất là 200 tập nữa. Mà nếu mà cứ tốc độ như vậy ra thì phải 2 năm nữa mới hết bộ này. Còn mình nói trêu vậy chứ còn thực ra thì bây giờ thì mình đã sắp xếp thời gian ổn thỏa, thì khả năng sớm là trong năm sau là mình sẽ phát hành xong cái bộ này. Mà khả năng là nếu mà phát hành xong bộ này mà kênh của mình nó phát triển thì khả năng mình sẽ ký hợp đồng với cái bên web dịch để làm lại cái bộ thần đế nhá. Mà cái bộ thần đế đấy thì nó thuộc hệ siêu phẩm xuyên không rồi. Thì cái bộ đấy nó sẽ cần cái giọng đọc nó hay hơn. Hay hơn hiện tại thì khả năng là mình cũng đang hình thành cái giọng đọc riêng của mình, lối đi riêng, không có thuộc về ai. Tuy là nó cũng có hơi vấp nhiều chỗ, nó không được hay cho lắm, nhưng mà nó đây là phong cách riêng, mỗi người một cái phong cách. Và sẽ tự tạo cho mình một cái hướng đọc nó thoải mái nhất, mà nó không bị ảnh hưởng nhiều về cái tiến độ nghe chuyện của anh em. Rồi, tâm sự anh em vậy. Lâu lắm rồi mình ngồi tâm sự anh em. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Đạo, quyển 3, tập số 100. Hai tay của Tiêu Thần như múa, vô số canh kim kiếm khí nhất thời bạo phát mà ra, đâm vào mặt nước, phát ra tiếng phốc phốc, trầm đục. Mỗi một đạo kiếm khí có thể thoải mái diệt sát vô số yêu thú. Lần này hơn 1000 ngư lôi yêu thú đồng thời nổi lên, đều bị Tiêu Thần cùng Tiểu Chuyên liên thủ oanh giết hầu như là không còn. Chỉ còn nghe được thanh âm gào thét hung hăng càn quấy của Tiểu Điện. Lại đến đây, đám tiểu yêu các ngươi, có Tiểu Điện ra ra ở đây, đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Tiêu Thần không để ý đến gia hỏa này kêu gào. Hắn đưa tay hư nhiếp, vô số lôi tinh từ dưới mặt biển lại dần dần thu vào trong tay của hắn. Cảm ứng được lôi tinh cuồn cuộn đại lượng lôi tinh lực, khóe miệng của Tiêu Thần nhịn không được lộ ra vài phần mừng rỡ. Thế giới lôi tinh này là mãng hoang vô tận, thủy vực tràn ngập. Trong đó có vô số lượng yêu thú càng nhiều vô kể. Cơ duyên trong này thật sự là quá lớn. Thế cho nên trong lòng của Tiêu Thần không khỏi sinh ra vài phần kích động. Hắn thét dài một tiếng, mang theo Tiểu Chuyên hướng trước mặt biển mà bay đi thẳng tới. Cẩn thận, đám khôi lỗi này tuy rằng chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng mà lúc bị thương chí mạng sẽ ầm ầm tự bạo, uy lực không thể khinh thường. Tiếu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vừa rồi hắn chịu sự tự bạo của một con khôi lỗi, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Đám người Dương Phong nghe vậy thì gật đầu, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lại càng âm lệ tới cực điểm. Giờ phút này, tu sĩ Tam Tông phần lớn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng bị thương không hề nhẹ, chỉ vô số khôi lỗi có con mắt màu đỏ chi chít vây quanh. Tuy rằng thay nhau xuất thủ nghỉ ngơi, nhưng mà liên tục chém giết trong thời gian dài, dĩ nhiên làm cho bọn họ mệt mỏi tới cực điểm. Tay áo Lan Nhược Ly phất phơ, tóc đen bay lên, cầm tiểu kiếm thanh tú trong tay. Mỗi nhát chém có thể thoải mái diệt sát hơn 10 khôi lỗi. Cũng chính nhờ Lan Nhược Ly một mình đảm đương phía sau chia sẻ đại bộ phận áp lực, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Nếu không, đã sớm bị khôi lỗi vô cùng vô tận này hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà thôi phát đạo khí đối với Lan Nhược Ly tạo thành thương tổn không nhỏ, sắc mặt nàng dần dần tái đi. Khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ, lại còn đến 2 con. Tử Yên tiên tử, chúng ta mau chạy, ngàn vạn lần không nên bị chúng cuốn lấy. Thiên Hỏa Tử sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Cùng Tử Yên ở trong độn quang nhanh như chớp thẳng về phía trước mà bay đi. Ngoài trăm triệu phía sau hai người, hai thân ảnh bao phủ bởi hắc bào lộ ra trong mắt đỏ tươi, đuổi sát phía sau. Khí tức điên cuồng bạo ngược từ trong cơ thể quét ngang qua phía chân trời, khiến cho thiên địa này hóa thành một mảnh âm trầm. Nhưng là may mắn, hai khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ này tuy rằng thực lực cường hoành nhưng độ tốc là không mau. Tử Yên tiên tử cùng Hỏa Thiên tử lại toàn lực mà chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm tới tánh mạng. Sau lưng, hai khôi lỗi liên tục cầm lên giận dữ, âm thanh rung trời. Đáng chết, rõ ràng đã tính toán qua, như thế nào lại có thể khởi động cấm chế dẫn phát khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ đuổi giết. Trên thạch bích dưới nền đất, lão già Hoàng Tuyền Tông vươn người đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Xem ra, Hoàng Tuyền Tông ta, mặc dù đối với bất trụy động phủ này biết không ít, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là hoàn toàn nắm giữ. Ít nhất, với hai nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tầng thứ 5 kia, không hề biết được. Giờ phút này, lão phu vô pháp vô can dự. Chỉ có thể xem hai người bọn họ tạo hóa như nào, nếu là bị khôi lỗi kia giết chết. Hết tài, những gì lão phu hết tâm tư mà chuẩn bị, sợ là trôi theo dòng nước, thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão già càng khó coi tới cực điểm. Từng luồng sát khí dày đặc theo phát cơ thể mà bộc phát ra, tràn ngập trong không gian thạch động. Đùng đùng. Trong lôi đình thế giới, một đạo thanh sắc cầu vồng nhanh như tia chớp lao đến. Phía dưới mặt nước, chi chít ngư lôi, số lượng không dưới mấy vạn đuổi giết phía sau. Bên trong độn quang, Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt đi, trong tay cầm tiểu điện đang lạnh run người. Đột nhiên, đảo người qua một chảo, lại đạo lôi đình oanh kích, khóe miệng nhịn không được, một trận run rẩy. Quá hung tàn, quá kinh khủng, ngư lôi này, cư nhiên là hiểu được liên thủ. Vừa rồi nếu ta không mau mà chạy trốn, chỉ sợ sớm bị toi mạng. Chết tiệt, cho các ngươi uy phong trước đây của ta, tiểu điện ta, còn trở lại. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm trách mắng. Cầm miệng, nếu không ta đem ngươi bỏ lại bây giờ. Tiểu điện trong nháy mắt im lặng. Hắn chỉ vâng lời an tĩnh như xử nữ, nào có nửa điểm phỉ khí lúc trước. Vừa rồi Tiêu Thần cùng Tiểu Chuyên liên thủ đại sát tứ phương, vô số lôi tinh thu vào túi trữ vật, nhưng vào thời khắc này có thể nói là vô quá hóa buồn. Chi chít ngư lôi không biết từ chỗ nào ào ào mà đến, số lượng là không dưới mấy vạn con. Hơn nữa, đại quân còn có vài con tử sắc lôi kinh. Khí tức yêu thú này đạt tới cảnh giới kim đan. Bản thân thực lực đối với Tiêu Thần không tạo uy hiếp gì, nhưng mà phun ra tử sắc lôi đình có thể dung hợp với vô số linh lực của ngư lôi bình thường. Vô số đạo lôi đình này chỉ bằng ngón tay út mà dung hợp thành một chỗ, uy lực tất nhiên là tăng vọt vô số lần. Vừa rồi Tiêu Thần không kịp đề phòng bị oanh kích thẳng mặt, mặc dù thôn lôi bí pháp toàn lực vận chuyển, nhưng mà thân thể cũng bị thương không hề nhẹ. Đạo lôi đình này khi dung hợp vào, uy lực đúng là có thể so sánh với kết đan thiên kiếp. Hơn nữa, tử sắc lôi có thể đến 10 con, giữa anh kích liên miên không dứt, Tiêu Thần chỉ đành lui lại. May mắn, lôi ngư này trong nước, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng so với hắn độn quang thì vẫn còn vài phần chênh lệch. Nhờ thế, mới có thể miễn cưỡng phá vòng vây. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là nguyên anh trung kỳ, sợ rằng cũng vô ý. Cũng sẽ bị lôi đình này đánh cho mềm người. Vận khí kém một chút là thậm chí có thể bỏ mạng. Một đường buôn tẩu, mạo hiểm. Sau khi Tiêu Thần hoàn toàn thoát khỏi ngư lôi, liền đưa tay xuất từ túi trữ vật ra một hòn đá màu xanh lá cây, khoác một bộ hắc bào trên ngoài cơ thể, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Phù. Cách đó không xa, mặt nước đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục, giống như ném một khối đá vào trong, không phát sinh bất kỳ dị dạng gì. Sóng cũng chập chờn, lay động một lát, rồi cũng trở về yên lặng. Lôi đình thế giới, dưới mặt nước, lại là một ven cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Một vật thể ngăm đen toàn thân phủ kín lôi mang, lại kỳ dị len lỏi trong đám rêu rong rậm rạp, mọc đầy dưới đáy nước. Vô số ngư lôi lại ý thức ở trong đó chậm rãi du đắng, thỉnh thoảng có hai con đụng vào nhau lôi quang xẹt xẹt. Hai đại gia hỏa tánh khí nóng như vậy là hung hăng đại chiến một phồi. Thẳng đến khi một bên tử vong, thi thể bên kia cắn nuốt mới kết thúc. Quả nhiên là hung ác, hiếu chiến tới cực điểm. Tại đáy nước này rõ ràng không có vật gì, dòng nước cũng chậm rãi hướng hai bên lấy cuồn cuộn. Một con ngư lôi dùng ánh mắt nghi hoặc quét tới, một lát sau lắc đầu vẫy đuôi rời đi. Lấy trí tuệ của nó, làm sao tưởng tượng nổi chỗ trống không thấy ẩn giấu dị yêu thú quái dị gì, lại bị đuổi giết phải chạy trốn kia. Ánh mắt của Tiêu Thần u lãnh, cũng không để ý tới ngư lôi đang bơi, pháp lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía trước. Nơi đây chính là hang ổ ngư lôi yêu thú. Tiêu Thần ẩn thân sau một tảng đá, ánh mắt nhìn qua mặt nước mênh mông, một tia thần thức chậm rãi tán phát ra, chậm rãi quét qua ổ ngư lôi ở gần đó. Một lát sau, hắn mở ra, thân thể linh hoạt giống như người cá, đi thẳng đến ổ ngư lôi kia. Hiện ra trước mắt là một nơi có nền đất giống như là hang dung nham, dường như là hầm này rất nhiều chi chít, nhưng mà thần thức của Tiêu Thần quét qua đã tìm được mục tiêu cần đến. Thế nên, lúc này không phải dừng lại, mà hắn từng bước trực tiếp đi vào trong đường hầm. Nơi này có ổ ngư lôi, số lượng chi chít đến mức khiến người ta phải kinh sợ. Tiêu Thần dọc theo thạch bích mà đi tiếp, cẩn thận né tránh cực kỳ thuận lợi, đi thẳng tuột vào bên trong. Nơi này cách lôi ngư màu tím không xa, cũng không phát sinh ra chuyện gì. Nhưng lúc chuyển vào một ngã rẽ, sắp tiến đến chỗ sử ngư lôi màu tím, đột nhiên một đạo sấm sét trong đáy nước rung động, trực tiếp đánh tới người Tiêu Thần, bức hắn hiện thân. Một con mắt màu đỏ của ngư lôi nhẹ nhẹ tập trung vào người Tiêu Thần, đạo sấm sét đó là do nó phát ra. Lôi ngư không ngừng xảy ra dị biến, đúng là có thể nhìn thấy hắn ẩn thân, nhưng đã có dự liệu từ trước. Đùng, sấm sét rung trời, tất cả ngư lôi đều chú ý đến bên này, chứng kiến thân ảnh có hắc bào yêu thú hiện ra. Một đám ngư lôi nhất thời dữ tợn, đều mở cái miệng rộng ra. Tiêu Thần nhíu mày, qua thần thức đã biết được, nơi này biến dị dĩ nhiên là con ngư lôi tím kia kinh động. Hắn đã cố hết sức tiến vào là có thể thoải mái tiêu diệt, đương nhiên sẽ không cho chúng nó cơ hội tập trung lại. Phốc. Ống tay áo đen vang lên, gần trăm mũi canh kim kiếm khí bắn ra chi chít, trực tiếp đem con lưng ngư lôi kia giết chết. Đem máu và lôi tinh trong cơ thể lại lôi vào tay, Tiêu Thần không để ý đến tín hiệu nguy hiểm truyền ra ngoài, độn quang chợt hiện rồi bay thẳng lên trong. Chỉ cần có thể nhanh chóng giết chết được vài con ngư lôi màu tím, còn những con tôm tép kia mặc dù số lượng nhiều, nhưng mà mất đi sấm sét dung hợp, chỉ cũng là có thể nằm để đợi hắn giết. Hừ, đáy nước trong nháy mắt vang lên tiếng xé gió dữ dội, bay ngược một lúc, Tiêu Thần nhìn thấy hơn 10 con ngư lôi màu tím đang lắc đầu vẫy đuôi, thần sắc dữ tợn bay xa, chứng kiến hắc bào yêu thú lại ở trước mặt nó, sửng sốt, cảm ứng được mùi quen thuộc. Trong mắt hơn 10 con ngư lôi màu tím hiện ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên hiểu được không có thủ hạ bên người, chúng nó tuyệt đối không phải đối thủ của yêu thú trước mặt này. Tức tức. Hơn 10 con lôi ngư màu tím lớn tiếng thét chói tai, đồng thời điện mang màu tím trên người lóe ra, lập tức xoay người chạy. Những con lôi ngư màu tím này có trí thông minh cũng không thấp. Cả ổ lôi ngư nghe vậy thì trong nháy mắt im bặt, sát khí lập tức bùng nổ. Vô số lôi ngư đuôi đỏ lại điên cuồng bơi lội về phía sau. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, tiếp đó cười lắc đầu. Ta đã tới nơi này, tuyệt đối không thể tha cho các ngươi rời đi. Chỉ cần giết các ngươi, nếu chết quá nhiều dưới tay thì phải làm sao đây? Trong lúc cười, Tiêu Thần chỉ ra phía trước. Thôn Thiên Nhất Chỉ. Lấy thủ đoạn thần thông của Tiêu Thần hiện giờ, tiếp tục thi triển thần thông này, trong nháy mắt có thể giết được kim đan hậu kỳ thông thường. Nơi được chỉ đến, ngón tay ngưng tụ lại, khuấy đáy nước điên cuồng không ngớt. Nổ ầm ầm, xen lẫn với khí thế vạn quân, thẳng hướng mà đi. Hơn 10 ngư lôi màu tím thấy thế thì nhất tề gầm lên một tiếng, mắt thấy không thể thuận lợi đào thoát, tất cả đều xoay người lại. Cầm đầu là một con ngư lôi mạnh nhất, khí tức trong cơ thể thậm chí có thể so với tu sĩ kim đan trung kỳ. Đùng đùng, mở mồm to chìa răng nanh ra, hơn 10 đạo sấm sét màu tím mức độ màu sắc khác nhau dữ tợn lóe ra rồi ngưng tụ thành một khối. Ở đáy nước kia tỏa ra khí tức lạnh lẽo, lao thẳng tới Tiêu Thần. sấm sét cùng Thôn Thiên Chỉ va chạm vào nhau. Ầm, đáy nước truyền ra âm thanh trầm đục, lôi lực trong nháy mắt bị đánh tan, thậm chí một phần trong đó bị Thôn Thiên Chỉ mạnh mẽ cắn nuốt dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho uy lực của nó mạnh hơn vài phần. Trong ánh mắt một đám ngưu lôi màu tím hiện ra vẻ sợ hãi. Thôn Thiên Chỉ này xen lẫn khí tức tử vong, ầm ầm buông xuống, hủy diệt hết thảy. Phốc, máu màu tím chảy ra ào ạt trong nước, rồi nhanh chóng khuếch tán vào bốn phía. Tiêu Thần nhíu mày, còn chưa suy nghĩ cẩn thận, bên tai nghe được một loạt những tiếng gào thét thê lương. Tuy rằng không phải là thần thức công kích, nhưng mà khiến cho sắc mặt quán trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Thần đưa tay chỉ về phía trước xuất chiêu, hơn 10 mảnh lôi tinh màu tím thu vào trong tay. Hắn cho vào hộp đựng lớn, khẽ quát một tiếng, độn quang trên người trong nháy mắt lóe ra, dùng canh kim kiếm khí trực tiếp phá ổ ngư lôi, sau đó hướng mặt nước mà bay đi. Ầm, một bóng người màu đen trong nháy mắt phi ra khỏi mặt nước, hiện ra giữa không trung, cũng bay lên không cao để tránh bị bầu trời đầy sấm sét đánh lại. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy giống như là nước đang kêu ùng ục, giống như đang sôi. Sắc mặt trở nên thoải mái, hắn mỉm cười nói: vừa rồi các ngươi đuổi giết ta, hiện tại đến phiên ta chơi đùa các ngươi. Không có lôi ngư màu tím, chỉ một cái ổ lôi ngư bình thường. Mặc dù số lượng khá nhiều, nhưng đối với Tiêu Thần thì không có uy hiếp gì. Tất nhiên, sẽ có kết cục bi thảm là chết cùng nhau. 3 giờ sau, mặt nước bị nhuộm màu máu xanh. Trong tay Tiêu Thần cầm một đám lôi tinh cho vào hộp đựng. Trong mắt nhịn không được toát ra vẻ nhiệt huyết. Tiêu diệt cả ổ ngư lôi. Số lượng lôi tinh ở trong tay của hắn, số lượng nhiều kinh khủng. Càng là thêm hơn 10 mảnh lôi tinh màu tím, lại không có đặc biệt gì. Tiếp tục, nếu không thể rời khỏi bí cảnh, vậy thì đành giết tiếp. Lôi tinh, ta muốn lôi tinh. Tiêu Thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, chân bước đi, đi tới tiếng gào thét phía xa xa, đồng thời bên tai truyền đến âm thanh nhằng nhãi tiểu điện kêu lên. Một đám cá nhỏ thấp kém hèn mọn, nằm mọp ở dưới chân tiểu điện đại gia ta, dâng lôi tinh trong cơ thể của các ngươi ra đây. Nếu không, giết không tha. Ầm. Tiếng nổ mạnh mẽ nổi lên liên miên không dứt. Một tu sĩ kim đan hậu kỳ của Đại Đạo Tông sắc mặt hoảng sợ, bị mười mấy khôi lỗi tu vi trúc cơ hậu kỳ bao vây, một trận ầm ầm tự bạo. Hắn đã bị nổ chết, mặc dù Lan Nhược Ly nhìn thấy cũng không kịp ra tay cứu viện. Mà người này là tu sĩ thứ hai của Đại Đạo Tông phải chết. Vô Cực Tông cũng có một người chết rồi. Đến lúc này, vài nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung bởi vì Lan Nhược Ly nên không xuất hiện tình huống thương vong. Liễu Trừ có thực lực yếu nhất, giờ phút này cũng đứng với mọi người bảo hộ bên trong, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tạm thời an toàn không có gì đáng ngại. Khôi lỗi này, số lượng không còn biết bao nhiêu, ta chỉ sợ mặc dù ta giết hết được mười mấy ngàn con này, mà giờ khắc khôi lỗi lại chẳng những không bớt, ngược lại có thể tăng thêm nhiều lên. Thậm chí, trong đó còn xuất hiện khôi lỗi đạt tới cảnh giới kim đan. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết ở nơi này. Sắc mặt của Dương Phong tái nhợt, giờ phút này thở gấp nói. Lúc trước hắn vốn bị thương không hề nhẹ, giờ phút này liên tục ra tay chém giết khôi lỗi, giống như là đã đèn dầu sắp cạn. Đám người còn lại tuy rằng đỡ hơn, nhưng mà tình huống cũng không lạc quan hơn. Lan Nhược Ly nhíu chặt một đôi mi thanh tú, trên mặt cười giấu đi vẻ lo lắng. Ánh mắt nhìn xung quanh, hắn nhẹ giọng nói. Để cho chư vị đạo hữu có thể rút khỏi đây, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Mọi người nghe vậy nhìn theo hướng ngón tay của nàng chỉ nhìn thấy ngọn núi rất cao, âm u giữa không trung như ẩn như hiện. Chiếm cứ núi này là tử thủ, kiên trì qua 7 ngày, chúng ta có một đường sống, nếu không tất cả ngã xuống. Đám người Dương Phong, Tiếu Nguyệt nghe thấy thì âm trầm gật đầu, sau đó hung hăng giật đầu. Giờ phút này lại nhắc lại đột phá phong tỏa khôi lỗi tiến sâu bên trong bất trụy động phủ chỉ là lời của kẻ ngốc nói mê. Lúc này tiến vào động phủ có vô số tu sĩ, đến lúc này số lượng tu sĩ còn sống cũng không còn mấy. Xuất phát. Lan Nhược Ly khẽ quát đạo khí Hoàng Huyền Kiếm. Trong tay của nàng bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, Một đạo kiếm khí dài gần 100 trượng mạnh mẽ quét ngang qua. Không cầu có thể giết được nhiều, chỉ cầu có thể mở đường sống giữa vô số khôi lỗi tầng cao tu vi. Tu sĩ Tam Tông lại theo sát phía sau, bay nhanh hướng núi nhỏ kia mà bay đến. Tử Yên Thiên Tử, đi nhanh lên, phía trước là cửa ra thứ 5 của bí cảnh. Chỉ cần có thể chạy ra, có thể thoát được hai con khôi lỗi đuổi giết phía sau. Thiên Hỏa Tử giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khí tức trong cơ thể lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ. Nhưng người này vẫn luôn chạy về phía sau Tử Yên Tiên Tử để ngăn cản hầu hết công kích của hai con khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ. Đôi mắt Tử Yên Tiên Tử lúc này nhìn qua người Thiên Hỏa Tử, nhịn không được lóe lên vài phần trìu mến. Thiên Hỏa Tử tận lực đuổi theo nàng mấy trăm năm, cả Thất Tông đều biết chuyện này. Tuy rằng từ trước đến nay nàng cư xử với người này một cách lãnh đạm, nhưng giờ phút này trải qua việc khôi lỗi đuổi giết, trong lòng cũng không thể không sinh ra hảo cảm với hắn. Nhưng mà càng đến gần đó, muốn tiến thêm thì càng khó. Đạo hữu Thiên Hỏa Tử, đi lên trước, ta quay lại đối phó với bọn chúng. Tử Yên Tiên Tử chớp mắt, bàn tay xinh đẹp mở ra chiếc hộp, đó chính là viên bảo châu, lại thân chạm hoa văn hình rồng. Vật ấy tản ra một chút ánh bạc, cảm giác được rất thần bí. Hạo Thiên Châu, ngăn cản! Khẽ quát một tiếng, một cỗ pháp lực trong nháy mắt dung nhập vào bên trong viên bảo châu này. Hạo Thiên Châu nhất thời bộc phát ra năng lượng dao động mạnh mẽ, lập tức vỡ vụn, ngưng tụ thành hai thân ảnh, giống hệt như hai khôi lỗi phía sau, cả khí tức cũng hoàn toàn giống nhau. Đạo hữu Thiên Hỏa Tử, chúng ta nhanh chóng rời đi. Hạo Thiên Châu của ta phục chế hình ảnh của bọn chúng chỉ có thể duy trì một lát, bất quá có lẽ đủ cho chúng ta rời khỏi nơi đây. Tử Yên Tiên Tử xoay người chạy, hư ảnh phía sau dĩ nhiên là cùng hai con khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ đánh giết. Thiên Hỏa Tử trong lòng chua xót cười, thầm nghĩ, ngươi trung quy không muốn kém so với mình, tình nguyện sử dụng cả Hạo Thiên Châu cực kỳ quý hiếm, cũng trả lại toàn bộ sự giúp đỡ của mình nãy giờ. Bất quá thân là Nguyên Anh tu sĩ, ý niệm cực kỳ kiên định, ánh mắt toát ra ảm đạm, sau đó khôi phục lại trầm mặc lắc đầu. Tử Yên Tiên Tử thấy thế trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không mở miệng. Trên người chợt hiện độn quang, gào thét nhảy vào đại hư viễn chi môn. Cửa này cao cấp hơn mấy trượng, trên cánh cửa có một ký tự. Ngũ. Lôi đỉnh thế giới. Một đạo độn quang trong nháy mắt đâm thủng mặt nước bay lên không trung. Phía bên dưới, mặt nước quay cuồng, vô số hải thú lại nổi lên, mắt đỏ như máu, hướng cái miệng về không trung mà giống. Vô số tội tiểu lôi đình từ trong miệng chúng phun ra, giống như mưa tên dày đặc gào thét mà tới, làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Tiêu Thần sắc mặt thận trọng, hắn đã ở lôi đình thế giới này bôn ba nhiều nơi, liên tiếp diệt 9 ổ ngư lôi hải thú, thu hoạch lôi tinh được 70 hạt, chia đều từng cái xào huyệt khoảng 8 vạn ngư lôi. Nhưng mà cái xào huyệt trước mặt, hắn lại vô số ngư lôi đạt tới con số khủng bố, tính sơ sơ cũng trên 20 vạn con. Trên mặt nước, ngư lôi vô biên trải dài vô tận, giờ phút này đều cùng lúc phóng ra lôi đỉnh, mặc dù không bằng lôi ngư màu tím dung hợp, nhưng mà uy lực đạt đến cực kỳ kinh khủng. Chỉ ít, lấy tu vi của Tiêu Thần bây giờ, tuyệt đối không dám khinh suất. Dù sao nơi này vẫn là đang ở trong động phủ, tùy thời có thể xuất hiện nguy cơ sinh tử, hắn cũng tuyệt đối không cho bản thân xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Đối mặt với vô hạn lôi đình đánh tới, đồng tử Tiêu Thần kịch liệt co rút lại, thân ảnh trong nháy mắt phóng xuống bên dưới. Tất cả ngư lôi, vô số lực lượng cực lớn công kích tất cả nhằm trên người Tiêu Thần, nhưng độ lệch lạc lại quá lớn. Nếu Tiêu Thần đứng im không nhúc nhích, chắc chắn bị vô tận oanh kích. Nhưng mà khi hắn lao xuống, nhìn có vẻ mạo nguy hiểm, nhưng mà thực ra chỉ đón nhận một số ít lôi đỉnh. Tuy rằng thực lực vẫn không thể khinh thường, nhưng mà trong phạm vi chịu đựng được của Tiêu Thần. Bà hà, lôi đỉnh đâm vào cơ thể, trong nháy mắt xung quanh của Tiêu Thần bao phủ bởi vô hạn lôi quang, vô số lôi đỉnh hung hãn gào rít hướng thẳng vào cơ thể Tiêu Thần. Tác quái bốn phía, phá hư huyết nhục kinh mạch, khung xương, thậm chí nội tạng cũng phải nhận thương tổn. đau nhức như thủy triều kéo lên kéo xuống mỗi tấc huyết nhục, khiến cho người ta kiên trì mạnh mẽ cũng nhịn không được mà phải co rút. Nhưng mà đôi mắt của Tiêu Thần vẫn lộ ra vẻ trầm ổn. Hắn không lộ ra ngoài nửa điểm khác thường, trừ bỏ cái chân mày hơi nhăn lại, đối với lôi đình nhập thể này giống như là không liên quan chút nào đến hắn. Thôn lôi bí pháp đã sớm vận chuyển điên cuồng trong người hắn, nhưng vẫn không thể đem toàn bộ lôi đình ở trong cơ thể của hắn cắn nuốt hoàn toàn. May mà thân thể của Tiêu Thần đã cường hãn như pháp bảo trung phẩm. Nếu không, đổi lại là tu sĩ bình thường, chỉ sợ sớm bị lôi đình này tàn sát bừa bãi, hôi phi yên diệt. Ở trong lôi quang ngập trời, ánh mắt của Tiêu Thần chợt lóe, không để ý đến thương thế trong cơ thể, ngang nhiên xuất thủ. Phong khởi! Đan thủ tạo thế. Tuy rằng hơi run rẩy, nhưng mà pháp lực trong đó ẩn chứa kinh khủng khiếp, đủ làm kinh thiên động địa. Vô số âm phong theo một trường của hắn ngưng tụ ra như là cương đao gào thét mà tới. Phốc! Mấy hàng ngàn ngư lôi chạm vào âm phong, oanh kích thân thể trong nháy mắt tan tác, máu xanh phun ra, thấm đẫm mặt nước. Mặc dù như vậy, đối với ngư lôi vô biên vô tận này cũng là không thấm vào đâu. Cho nên Tiêu Thần vừa trưởng vừa ra, thuận thế phất tay quét ngang, một miệng một tiếng trầm đục. Vân Dũng, đại la xâm thủ nhị đệ cảnh. Vân Dũng thần thông. Mây này không phải là trên bầu trời, mà là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà ra, gọi là lệ vân. Lệ khí vô hình vô chất phiêu hốt ở trong thiên địa, chính là sinh linh phát tán ra, vật ấy phiêu tán vô hại, nhưng mà một khi ngưng tụ tại thì cực kỳ bá đạo. Có tác dụng ăn mòn thân thể, tổn thương pháp bảo, ảnh hưởng tâm thần. Có thể nói là có một thần thông cực kỳ âm độc đáng sợ. Hiện tại, lôi đình thế giới, nơi tồn tại ngư lôi, loài hung ác này hiếu chiến. Suốt ngày chém chém giết giết không ngừng, trong thiên địa lệ khí tràn ngập. Hơn nữa, gần đây Tiêu Thần lại ra tay tàn sát ngư lôi bốn phía, lệ khí càng thêm dày đặc. Trong thời gian ngắn, điên cuồng tăng đến mức độ đáng sợ. Nếu không phải là tâm thần của Tiêu Thần kiên định, chỉ sợ bây giờ đã bị lệ khí ảnh hưởng, tiến tới tính tình đại biến, hành hung tàn ác tàn sát. Cho nên giờ phút này, thần thông vừa được thi triển ra, trong nháy mắt cả lôi đình thế giới từ trong hư không xuất hiện vô số hắc ý. Tất cả gào thét hướng nơi này mà bay tới, oanh oanh long long, tản mát ra vô tận khí tức băng lãnh. Lệ khí hiện, lệ vân ngưng. Từng phiến vân vụ đen như mực trong nháy mắt hạ xuống. Dưới bệ lệ vân có vô số ngư lôi trong nháy mắt phát ra vô tận thống khổ, mồm rộng phát ra từng tiếng giống giận, quay người trốn vào trong đáy sông. Nhưng trên người con nào chỉ cần dính một tia lệ vân thì không có cách nào xóa bỏ được, cuối cùng dưới tác dụng ăn mòn kinh khủng hoàn toàn hóa thành tro tàn. Phong khởi vân dung. Hai tức thần thông vừa cùng lúc thi triển, uy lực có thể là vô cùng vô tận, thậm chí trong chỉ thời gian ngắn, lại hàng ngàn ngư lôi này lại bị tiêu diệt, vô số tinh thạch rơi trên mặt nước. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần không có thời gian mà thu hoạch, trong cơ thể thôn lôi bí pháp liều mạng vận chuyển, đồng thời toàn lực mà thúc giục công lực, lấy tốc độ nhanh nhất, liên tục mà diệt sát hải lôi thú. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, hướng ánh mắt về phía đáy sông nhìn lại, đồng tử nhịn không được kịch liệt co rút. Ở nơi hắn vừa cảm ứng, một cỗ khí tức bá đạo phát tán ra sâu trong lòng nước, cảm giác như đang dần dần thức tỉnh. Khí tức đó đã đạt đến cấp bậc nguyên anh, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên. Sắc mặt Tiêu Thần trầm lại, trong lòng cảm ứng được một cỗ nguy cơ sinh tử. Trời! Đối với nguy cơ mãnh liệt này, trong lòng sinh ra ý niệm rõ ràng. Nếu mà tiếp tục chần chờ ở đây, sợ khó tránh khỏi kết cục tử vong. Mặc dù lôi tinh đối với Tiêu Thần cực kỳ trọng yếu, nhưng giờ phút này, hắn không chút do dự, liền lui lại phía sau, độn quang trên người lóe ra, muốn trực tiếp rời khỏi nơi đây. Nhưng vào thời khắc này, bên trong dòng sông truyền ra một đạo thần niệm mạnh mẽ, trong nháy mắt tập trung vào hắn. Trong đó lộ ra ý tứ phẫn nộ vô cùng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, một tiếng rít gào theo đáy sông truyền tới, oanh oanh long long như là kinh lôi công kích. Phía trên mặt nước, lũ ngư lôi sau cùng cảm ứng được khí tức này, nhất tề ngửa đầu phát ra một tiếng hoàng loạt rít gào. Thân thể của bọn chúng khẽ run, phát ra bộ dáng thần phục. cũng không nên công kích giới tiêu thần tạm thời dừng lại. Trừ bỏ một số tiếng ba ba do điện mang phát ra, cả phiến không gian này đang rít gào, bỗng nhiên yên tĩnh, sắc mặt tiêu thần âm trầm, mạnh mẽ gạt bỏ ý niệm bỏ chạy. Bởi vì như thế, sợ rằng sẽ ngay lập tức khiến cho nhân vật đang tồn tại trong dòng sông công kích. Oanh long long, cả mặt nước đột nhiên quay cuồng, trường giang đại hải, vô số ngư lôi hướng thẳng xung quanh bơi đi, chừa ra một khoảng trống tầm mấy trượng. Tại đây, sóng nước liên tục quay cuồng, dần dà hiện ra một con quái vật thân cao hơn trăm trượng, cả thân thể bao phủ bởi màu tím. Nhưng mà màu tím này cực kỳ thuần khiết, thậm chí gần giống như màu đen. Một cỗ uy áp cường bạo từ trong cơ thể tán phát ra, đã là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Rõ ràng đây là siêu cấp ngư lôi khổng lồ. Tuy rằng sức mạnh chỉ đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà khí tức phát ra trên người nó khiến cho tiêu thần gặp phải áp chế không nhỏ, đủ thấy trình độ mạnh mẽ của vật này. Uy áp bàng bạc trên dưới, bầu trời vô số lôi vân tập tụ, lôi quang từng trận, sắc trời đang bình thường chợt trở nên cực kỳ âm u, bộ dạng như là sắp đến ngày diệt thế. Lôi ngư khổng lồ vừa trồi lên, đôi mắt hung ác liền gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh của tiêu thần. Một tiếng hống chân thiên động địa, oanh oanh long long phát ra, khiến cho đầu óc hắn vang lên từng trận một. Tên tu sĩ nhân tộc chết tiệt, dám tổn thương đến hậu thế của ta. Hôm nay, ngươi phải chết. Đạo thần niệm ngư lôi khổng lồ phát ra chính là nhân ngôn. Trong con mắt lộ ra vẻ oán độc sâu sắc, hiển nhiên là lý trí của nó cực cao. Thanh âm này vừa hạ xuống, ngư lôi khổng lồ liền há miệng, một đạo thanh mang ô to khoảng cách chừng cái thùng nước trong miệng nó hiện ra. Lôi đình nồng đậm màu tím, trong đó thỉnh thoảng một tia màu đen xen lẫn, một cỗ khí tức bạo ngược từ lôi đình tán phát ra, tràn ngập trong không gian này. Nhưng cái đáng sợ không phải là bản thân lôi đình, chính là lôi đình vừa xuất hiện, lại không tiến tới tiêu thần oanh kích, mà ngược lại trên không trung, theo tiếng lôi hải thú khổng lồ, vô số hải linh thú ở trên mặt nước nhất thể rít gào cộng hưởng, hiện ra vô số từng trận hưng phấn dữ tợn. Từng đạo lôi đình màu xanh từ trong miệng phun ra, tiến thẳng vào lôi đình màu tím đen kia. Sắc mặt tiêu thần trong nháy mắt tái nhợt. Lúc trước, ngư lôi màu tím chỉ có cấp độ là kim đan, đã dung hợp được hơn vạn lôi đình màu xanh này. Một lần công kích có thể so sánh với uy lực của kim đan trung kỳ. Chỉ vì thế mà hắn đã không dám ngạnh kháng. Bây giờ con lôi ngư này lại đạt tới cấp bậc nguyên anh, có thể dung hợp được bao nhiêu lôi đình màu xanh. Sau khi dung hợp, uy lực thì chồng chất đạt đến mức độ kinh khủng như nào hắn không nghĩ tới. Nhìn vô số lôi đình màu xanh phô thiên cái địa gào thét tiến tới, sắc mặt của tiêu thần nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Một vạn đạo, hai vạn, ba vạn. Lôi đình tím đen rút cuộc thu thập hơn 21 vạn đạo tiểu lôi màu xanh dung hợp. Nguyên bản nó to cỡ thùng nước, giờ phút này thể tích của nó lại biến to gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, theo lôi đình màu xanh dung nhập, đạo kình thiên thần lôi dần dần phát sinh ra biến hóa, cuối cùng biến ảo thành bộ dáng của con lôi long. Lôi long này dài chừng ngàn trượng, thân thể to lớn hơn 60 trượng, dưới bụng ngũ trảo, song nhãn khép hờ lộ ra khí tức băng lạnh vô cùng. Một cỗ uy áp cuồn cuộn từ trong cơ thể tán phát ra, tuy rằng khí tức này vẫn còn yếu, nhưng mà cũng làm cho tiêu thần cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ khổ sở. Con lôi long này chỉ duyên uy áp thôi đã đạt đến trình độ như vậy, sợ rằng chỉ nhẹ động liền có thể đưa hắn oanh sát trong nháy mắt. Uy lực như thế đã vượt quá giới hạn cấp bậc nguyên anh kỳ, một lần nữa đạt tới tồn tại nhân gian đỉnh cấp bất trụy cảnh giới. Vô số lôi thú dung hợp vào lôi đình, đúng là đạt đến trình độ khủng bố chưa từng có. Diệt thế lôi long ngưng tụ ra, hôm nay diệt sát tu sĩ nhân tộc, oanh phá không gian trói buộc, sinh mạng chi tộc của ta bất luận như thế nào cũng không thể nằm trong tay của người khác. Bạo khai! Con lôi long hải thú gào thét, trong mắt ẩn chứa vẻ điên cuồng. Mà cùng lúc đó, trên không trung, con lôi long kéo dài vạn dặm bắt đầu kéo dài mà chuyển động, đôi mắt hững hờ vô tình đem tiêu thần tập trung trong nháy mắt.